Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 767, cầu đạo giáo. Tiến nhập một cái tông môn sao? Phi Ngư Kiếm Thánh gật gật đầu. Này cũng là bọn họ dự định. Cái kia Thanh Khư Thái Thượng Trưởng Lão ngươi đây. Ta, Thanh Khư cười cợt, ta đón lấy sợ là phải làm một thương nhân. Phi Ngư Kiếm Thánh vừa nghe, nhất thời đã hiểu. Thanh Khư cùng bọn họ bất đồng. Bọn họ từng cái trên người tuy rằng hết sức mang theo không ít tái đạo đồ vật. Có thể có 100-200 liền là cực hạn. Thế nhưng Thanh Khư trên người, đạo vận có thể nói lượng lớn. Lấy chân dương đại thế giới gấp 10 lần thấp hơn thần hoang thế giới giá hàng. Hắn có thể đồ mua so với bọn họ có thể đồ mua không thể nghi ngờ là nhiều hơn nhiều. Thanh Khư, trên người ngươi thứ tốt không ít. Chân dương đại thế giới không phải là thần hoang thế giới. Cũng không nên bị người theo dõi. Bạch Sơ Ảnh nhắc nhở một tiếng. Ngươi yên tâm, ta tâm lý nắm chắc. Ta đã hỏi thăm rõ ràng. Chân dương đại thế giới cùng chúng ta hoàn toàn phong bế thần hoang thế giới bất đồng. Chân dương đại thế giới ngoại trừ bản thổ thế lực bên ngoài. Vẫn còn tồn tại một ít ngoại lai thế lực. Những thế lực này bên trong liền bao quát một cái tên là cầu đạo giáo đặc thù thương hội. Cầu đạo giáo ở chân dương đại thế giới chỉ có một vị nhất niệm thành giới cấp cường giả tọa chấn. Ngoài ra, có người nói sau lưng nó còn có hỗn độn cảnh cự đầu tọa chấn. Chỉ bất quá đương sơ khi tiến vào chân dương đại thế giới thời gian bị chân dương đại thế giới ba. Đại hỗn độn cảnh cự đầu liên thủ chống lại. Này mới không thể không lùi mà phái nhất niệm thành giới cấp đại năng phụ trách chân dương đại thế. Giới công việc, vị kia hỗn độn cảnh cự đầu tuy rằng chưa từng chân chính bước vào chân dương đại thế giới. Nhưng cầu đạo giáo ở chân dương đại thế giới nhưng cũng có thân phận đặc biệt. Chỉ ít những thế lực khác, bao quát ba đại đế quốc ở bên trong, cũng không dám đối với cầu đạo giáo thành viên bức bách quá mức. Ta chỉ cần ở cầu đạo giáo bên trong hỗn đến đầy đủ địa vị. Kế tiếp giao dịch là có thể gối cao không lo. Cầu đạo giáo địa vị. Muốn thế nào hỗn? Bạch Sơ Ảnh hiếu kỳ nói. Cầu đạo. Bọn họ sở cầu chính là cái kia đạo. Không phải là đại đạo đạo. Mà chỉ nói vận đạo. Nói cách khác. Chỉ cần ngươi có đầy đủ đạo vận. Cùng cầu đạo giáo tiến hành rồi nhiều lần giao dịch. Mức ở đạt đến tới trình độ nhất định sau, thân phận của ngươi địa vị là có thể nhanh chóng nước lên thì thuyền lên. Nói đến đây, Thanh Khư ngữ khí hơi dừng lại một chút. Ta xem qua cầu đạo giáo bên trong mua bán vật tư. Giá cả tuy rằng so với trên thị trường cao hơn một ít. Nhưng nếu như trên cấp bậc đi, nhưng là có thể mua được rất nhiều có tiền cũng không thể mua được bảo bối. Bạch Sơ Ảnh nghe xong, gật gật đầu. Chính ngươi cẩn trọng một chút, không nên bị người theo dõi chính là. Cái này ta minh bạch, cầu đạo giáo đối với thỏa thuận hiệp ước tín dự cực kỳ coi trọng. Tuy rằng ở ký hiệp nghị trước, rất nhiều đê hèn thủ đoạn dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Chỉ khi nào thỏa thuận ký kết, người người đều phải tuân thủ thỏa thuận chấp hành. Bởi vậy ta chỉ cần duy trì thân phận chân chính ẩn mật tính là tốt rồi. Thanh Khư nói đến đây. Tựa hồ nghĩ tới điều gì? Lần nữa nói. Đúng rồi. Nếu như ngươi muốn gia nhập tông môn lời. Ta cũng có đề cử. Tên là Hư Không Kiếm Các. Nghe nói là một cái lai lịch so với cầu đạo giáo còn lớn hơn thế lực. Cầu đạo giáo làm chủ chân dương đại thế giới thời gian. Sau lưng hắn hỗn độn cự đầu còn từng cùng chân dương đại thế giới ba tôn hỗn độn cảnh tồn tại từng. Giao thủ. Cuối cùng đạt thành thỏa thuận mới có thể tiến nhập. Nhưng Hư Không Kiếm Các. Trực tiếp liền làm chủ chân dương đại thế giới. Chân dương đại thế giới ba đại hỗn độn cự đầu ngay cả ngăn cản đều không có cản một hồi. Hơn nữa. Cho đến bây giờ. Hư Không Kiếm Các đều có phân bộ thiết lập ở Xích Dương Đế Quốc. Diễm Sông Đế Quốc. Chân Võ Đế Quốc trong đó. Bình yên vô sự. Hư Không Kiếm Các sao? Ta sẽ suy nghĩ thật kỹ. Thanh Khư cho đề cử sau cũng không có cưỡng cầu. Hắn đón lấy cũng cần cố gắng tìm hiểu một chút cầu đạo giáo tin tức. Sau đó trong vài ngày, Thanh Khư, Bạch Sơ Ảnh, Hành Ý Kiếm Chủ, Lam Duệ Kiếm Thánh bọn người là một mảnh bận rộn, dùng hết khả năng hiểu rõ Thương Huyền Đại Lục tình báo. Theo của bọn hắn đối với Thương Huyền Đại Lục hiểu rõ dần dần sâu sắc thêm. Từng vị đại năng giả nhóm cũng là dồn dập tìm tới chính mình đón lấy sông sáo phương hướng. Dồn dập rời đi, đợi đến 10 ngày qua đi. Thanh Khư thuê lại cái này động phủ dĩ nhiên chỉ còn dư lại lác đác mấy người. Mà ngày hôm nay, suy nghĩ kỹ càng Bạch Sơ Ảnh cũng là tìm được Thanh Khư. Đến đây hướng về hắn cáo biệt. Nghĩ xong, hư không kiếm các. Đúng, chính là hư không kiếm các. Ta dự định đi chỗ đó bên trong thử một chút xem. Lấy thiên phú của ngươi, ta tin tưởng bất kỳ một thế lực nào đều sẽ đoạt đem ngươi thu làm môn hạ. Ta sẽ chờ đến thời điểm ngươi ở hư không kiếm các lang bạt ra danh hiệu tin tức tốt. Thanh Khư cười nói, hừm, nếu là thật thuận lợi, ta lại mời ngươi vào hư không kiếm các chuyện phiếm. Bạch Sơ Ảnh nói, đi thôi. Thanh Khư phất phất tay. Bạch Sơ Ảnh cũng là gật gật đầu. Sau đó, nàng nhìn Thanh Khư, tựa hồ có lời gì muốn nói. Có thể lời đến bên miệng, nhưng là chung quy không nói ra được. Chỉ còn lại một câu. Chính ngươi cẩn thận, yên tâm, có nguy hiểm sự tình ta sẽ không đi làm. Ta đi đây. Thanh Khư đáp một tiếng. Bạch Sơ Ảnh dứt khoát xoay người. Trong phút chốc ngự kiếm mà lên. Bất quá ở nàng sắp hướng về vào tầng mây thời gian, vẫn là quay đầu lại nhìn Thanh Khư một chút. Tiếp đãi được Thanh Khư vẫn còn tại chỗ nhìn theo nàng thời gian, không khỏi nở nụ cười xinh đẹp. Sau một khắc, nàng đã thân hình gia tốc, phảng phất một đạo xé rách hư không luyện không, cắt ra thương khung, biến mất không còn tăm tích. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn Bạch Sơ Ảnh rời đi, Thanh Khư tâm tư có chút phức tạp. Bất quá chốc lát, hắn phảng phất nghĩ tới điều gì, chung quy đem vậy có chút phức tạp, đồng thời mang theo một tia trống không tâm tư đè ép xuống. Hắn đã hỏi thăm rõ ràng cầu đạo giáo ở Hắc Mộc Thành phân bộ sở tại. Ở thoáng chuẩn bị một phen sau, trực tiếp hướng về ở vào Hắc Mộc Thành nhất dải đất phồn hoa cầu đạo giáo mà đi. Hắc Mộc Thành cứ việc diện tích to lớn, có thể bởi không khỏi phi hành duyên cớ. Thanh Khư cũng là chỉ hao tốn mấy thời gian 10 hơi thở. Liền đã tới ở vào trung tâm chợ cầu đạo giáo phân bộ. Cầu đạo giáo bản chất chính là một cái thương hội. Chẳng qua là một cái nắm giữ cấp bậc chế độ. Đồng thời vẫn cứ gia nhập trong đó thương hội. Ở vào trung tâm chợ tổng bộ có công việc nhập giáo nghiệp vụ đồng thời. Càng gánh vác bán thương phẩm. Chỉ có điều bởi vì bọn họ chỉ nhận bọn họ cầu đạo giáo nội bộ tiền giao dịch. Làm cho phân giáo phòng khách nhìn thấy được khá là quạnh quẽ. Hoan nghênh quang lâm, ta là số 6 nhân viên tiếp tân. Rất cao hứng vì ngài phục vụ. Thanh Khư bước vào cầu đạo giáo. Lập tức có một cái nhìn thấy được khá là thanh thuần thiếu nữ ra đón. Tên thiếu nữ này tuy rằng nhìn thấy được rất trẻ tuổi. Có thể đã đem vọng khí thuật tu tới viên mãn Thanh Khư ở trên người nàng Thanh Khư nhưng là cảm. Thấy một luồng nhàn nhạt khí tức mục nát, bước đầu tính toán, nàng số tuổi chân chính đã vượt qua 2000 tuổi. Tiền bối vừa ý thứ gì? Có thể quen thuộc chúng ta cầu đạo giáo giao dịch phương thức cùng quy trình. Số 6 nhân viên tiếp tân nói, ta minh bạch, ta lần này đến, cần trở thành cầu đạo giáo giáo viên. Như vậy, tiền bối xin mời vào. Số 6 nhân viên tiếp tân nhất thời vẫy tay một dẫn. Mang theo Thanh Khư hướng về cầu đạo giáo bên trong đi đến. Không biết tiền bối muốn trở thành chúng ta cầu đạo giáo cái nào một cấp bậc giáo viên. Chúng ta cầu đạo giáo phổ thông giáo viên cần được một lần hối đoái 1000 đạo giá trị. Trung cấp giáo viên thì cần muốn 2000 đạo giá trị. Cao cấp giáo viên vì là 5000. Còn đi lên nhưng là cần hối đoái 10000 đạo đáng giá chấp sự. Ta cần hối đoái 10000 đạo giá trị. Trở thành chấp sự, Thanh Khư lạnh nhạt nói. 10000 đạo giá trị. Số 6 nhân viên tiếp tân nghe được Thanh Khư nói. Trước mắt nhất thời sáng lên. Không chỉ là nàng, liền ngay cả phụ cận mấy vị khác nhân viên tiếp tân thời khắc này trên mặt cũng là tràn đầy vẻ hâm. Mộ, nếu như không phải là bởi vì bọn họ nội bộ có nội quy định không cho phép cướp giật đã bị tiếp đãi. khách nhân, chỉ sợ các nàng đều phải không kịp chờ đợi tập hợp đi lên. Có thể dù chỉ như thế, nhưng có vài vị nhân viên tiếp tân hoặc làm bộ không cẩn thận đánh nát cái chén. Hấp dẫn Thanh Khư sự chú ý. Vừa vặn cách hắn không xa một cô thiếu nữ càng là làm bộ không cẩn thận vẩy một hồi. Thân thể mềm mại hướng về Thanh Khư trên người tập hợp đi. Bất quá không có chờ cô gái kia nhào tới Thanh Khư. Số 6 nhân viên tiếp tân đã thân hình lóe lên. Đem kéo lên. Đồng thời khiển trách. Số 9. Ngươi làm sao không cẩn thận như vậy? Nếu như đã quấy rầy quý khách làm sao bây giờ? Nói xong vội vã ở đằng trước vẫy tay một dẫn. Nói cười dịu dàng nói. Tiền bối bên trong trước tiên mời. Ngài lựa chọn gia nhập chúng ta cầu đạo giáo. Chắc chắn là quyết định vô cùng anh minh. Ở chúng ta cầu đạo giáo. Chỉ cần ngài trả giá nhất định đạo giá trị. Chúng ta đem có thể thay ngài cung cấp bất kỳ phục vụ. Đang khi nói chuyện, nàng còn cố ý thoáng ưỡn một chút vòng eo. Dùng hết khả năng triển hiện chính mình linh lung có hứng thú vóc người. Chỉ là, cô gái trước mắt cứ việc nhìn thấy được khác nào thiếu nữ. Nhưng biết hắn số tuổi chân chính Thanh Khư nhưng là nửa điểm hứng thú cũng không có. Chỉ là khẽ hơi trầm xuống một cái nói. Mau chóng thay ta làm xong nhập giáo thủ tục đi. Ta còn có đồ vật cần muốn mua. Phải, chấp sự đại nhân mời đi theo ta. Số 6 nhân viên tiếp tân vô cùng thiện nghe lời đoán ý. Thấy rõ Thanh Khư tựa hồ không ăn chính mình cái trò này. Lập tức thay đổi nhân vật. Cung kính ở đằng trước dẫn đường. Mang theo Thanh Khư đi tới bên trong một cái sân bên trong. Cái sân này, có mấy người đang tới lui bận rộn. Từng cái đều có thần thánh cảnh tu vi. Mà trong đó cầm đầu một người đàn ông trung niên. Dù cho hết sức ẩn tàng rồi tự thân khí tức. Vẫn cứ mang cho người ta cực mạnh áp bức. Thần thánh chân thân. Thanh Khư một chút nhìn thấu người này tu vi chân chính. Bất quá liên tưởng đến Hắc Mộc Thành vị trí trọng yếu. Cầu đạo giáo phái một vị thần thánh chân thân cấp cường giả tọa trấn ở đây. Cũng không phải gì đó quái sự. Thậm chí nếu là ở cầu đạo giáo bên trong đi ra một cái tung hoành cảnh đại cao thủ hắn cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Chủ quản. Vị tiền bối này nghĩ muốn vào chúng ta cầu đạo giáo. Hối đoái 100 đạo vận. Trở thành chấp sự. Ồ, vị này có thần thánh chân thân tu vi người đàn ông trung niên nghe được số 6 nhân viên tiếp. Tân nói, trước mắt nhất thời sáng lên. Một mặt nhiệt tình từ vị trí của mình tiến lên đón. Mời ngồi. Ta là Hắc Mộc Thành phân giáo chủ đường Ống Cương. Vị chấp sự này không biết xưng hô như thế nào. Ta tên Đông Dương, hóa ra là Đông Dương chấp sự. Mau mời ngồi. Người đàn ông trung niên đạo cương hồn nhiên không có nửa điểm thần. Thánh chân thân cấp cường giả đỉnh cao uy nghiêm. Nhiệt tình lên trước giúp Thanh Khư kéo ra cái ghế. Mời hắn an vị, đồng thời phân phó nói. Nhanh, pha trà, rõ thần trà. Là, một bên hầu gái đồng ý cấp tốc lui ra. Đông Dương chấp sự. Nhưng là phải dùng 100 đạo vận tái đạo đồ vật hối đoái 10.000 đạo vận thành vì chúng ta cầu. Đạo giáo chấp sự, tin tưởng ta, Đông Dương chấp sự, ngươi tuyệt đối sẽ vui mừng ngươi hôm nay lựa chọn. Ngươi tái đạo đồ vật, chấm ngoặc kép, Thanh Khư hư vung tay lên. 100 đạo vận tái đạo đồ vật đã lấy ra, cảm ứng hỗn độn chi tử giới diện truyền tới tiếng nhắc nhở. Đạo cương hô hấp đều là hơi chậm lại. Một mặt vui vẻ nói, tốt, Đông Dương chấp sự quả nhiên tốt quyết đoán. Đang khi nói chuyện, hắn trực tiếp đem một khối ngọc bài lấy ra. Đông Dương chấp sự chỉ cần phân ra một đạo tinh thần in vào trong đó. Ngọc bài là có thể ghi chép xuống Đông Dương chấp sự thần hồn gợn sóng. Đến thời điểm chúng ta lại ghi vào một phen, thân phận của ngài liền đem tồn vào chúng ta cầu đạo giáo đạo khí chi bên trong. Thanh Khư gật đầu, phân ra một phần tinh thần khắc ở trên ngọc bài. Mà đạo cương vào lúc này cũng là cầm ngọc bài. Đến cách đó không xa một máy phảng phất máy móc như thế đồ vật trước mặt thao tác một phen. Không lâu lắm, một lần nữa đem ngọc bài lấy ra. Đưa cho Thanh Khư, Đông Dương chấp sự mời xem. Bên trong đã có 10.000 đạo giá trị. chấp sự nếu muốn cùng người giao dịch hoặc là mua gì đồ vật. Ở bất luận cái nào phân dạy đạo khí trong đó xen vào ngọc bài đều có thể nhìn thấy. Cái này đạo khí chính là chúng ta giáo chủ lấy thuật luyện khí liên hợp xa xôi thời quang chi chủ. Chiếm cứ thế giới trong đó truyền lưu luyện kim thuật luyện chế mà thành. Tư liệu cùng chung, thuận tiện cấp tốc, tuyệt đối để Đông Dương chấp sự ngươi thỏa mãn. Được, Thanh Khư gật gật đầu. Sau đó nói thẳng, ta hiện tại liền muốn mua đồ. Ta muốn linh tủy, 10 vạn linh tủy. Linh tủy, chính là so với linh tinh ẩn chứa năng lượng đậm đà hơn bảo vật. Linh tủy đầy đủ, Mộc Linh nữ hoàng mới có thể cuồn cuộn không ngừng dựng dục ra càng nhiều hơn Mộc Linh. Hóa Long quả thụ mới có thể cấp tốc trưởng thành. Mà Hóa Long quả thụ trưởng thành, nở hoa, kết quả, có đầy đủ Hóa Long quả sau. Thanh Khư thể phách, sinh mệnh bản chất mới có thể lại lần nữa lột xác. Đến thời điểm bất kể là biến hóa thuật uy năng vẫn là tứ thập cửu đại diễn kiếm khí uy năng, toàn bộ sẽ nước lên thì thuyền lên. Đây chính là đón lấy Thanh Khư vì chính mình hoạch định con đường tu hành. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn.